Đường trở về tại dị thế giới. Chương 240. Trình diện, góc truyện audio.com. Đại khôi lỗi thuật lôi đột mở. Thanh lăng ngay lập tức biến mất hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo Phong Thanh Vân kia. Thanh lăng nếu so sánh Phong Thanh Vân thì linh vực của hai người lào đánh ngang tay với nhau, lại một người thiên chi kiêu tử của một tông phái có truyền thừa lâu đời như Phong Thần Cốc có những lão quái vật lánh đời nhiều năm chỉ bảo, lại được dưới sự bảo vệ đi khiêu chiến các đối thủ mạnh, lại được ăn vô số thiên tài địa bảo, lại được học công pháp mạnh mẽ, được mài giũa từ bé nên Thanh lăng không thể áp đảo mà đánh ngang tay, điều này có thể chấp nhận được. Còn sở trường của Thanh Lăng là khôi lỗi thuật, nàng có huyết mạch đại ác ma nhất tộc. Tộc này là chủng tộc vô cùng dễ tìm kiếm trong ma tộc, mạnh cũng không mạnh, mà yếu cũng không yếu. Họ có thân thể tuy không bằng kim ma nhất tộc nhưng họ lại có một sức sống ngoan cường, dường như là bất tử với đồng giai. Đại ác ma nhất tộc có huyết mạch thuộc hạng trung đẳng, trong huyết mạch có sức sống vô cùng ngoan cường. Theo bình thường thì khi một ma tộc kết hôn với một chủng tộc khác thì sẽ sinh ra một là theo huyết mạch của cha hoặc là của mẹ, hoàn toàn không lai tạp trở thành hỗn huyết nhân. Còn Thanh Lăng là đại ác ma biến dị, nên nàng hình dáng giống con ngươi, thay vì sừng của nàng giống đại ác ma thì nàng lại mọc ra hai cái sừng nhỏ, long giác. Hẳn là nàng lúc trong bụng mẹ, xảo hợp lúc nào đó cha hoặc mẹ nàng đã vô tình hấp thụ được một giọt huyết dịch của long tộc. Với trình độ huyết mạch bị long hóa lai tạp này mà trở nên biến dị như thế này, thì chỉ có thể là hấp thụ phải máu của giao long huyết đi. Còn nàng hôm hắn tới lã gia không bị lũ kim ma nhất tộc ăn thịt, mà chỉ ăn thịt em gái nàng thôi. Tuy hắn chưa gặp em gái Thanh Lăng, nhưng hắn có thể đoán ra, huyết mạch giao long trong người em gái nàng hẳn rất nồng đậm, bằng không bọn chúng cũng chẳng chướng mắt không thèm ăn thịt Thanh Lăng như thế kia. A Long hai tay chắp sau lưng, trên người mặc thiên long khải giáp, áo giáp màu đen, che kín hết thân thể. Từng đường nét của bộ áo giáp khiến hắn trông vô cùng uy nghiêm. Bây giờ làm gì còn bộ dạng một tên tiểu ngu ngốc nữa chứ, hắn chỉ để mỗi khuôn mặt là lộ ra ngoài, mắt rồng nhắm lại, mở ra thiên nhãn, mượn gió làm vật dẫn quan sát cuộc đại chiến của hai nữ nhân cách đó hơn 20 dặm, một màn một người chạy một người đuổi liên tục hiện ra ở trong đầu hắn. Thanh Lăng mở ra khôi độn thuật truy sát nữ nhân kia, nàng tay liên tục đánh ra pháp quyết, nàng cầm trên tay một cục đá, ném ra xa, bùm một cái. Cục đá vừa rời khỏi tay nàng, lập tức hóa thành một khôi lỗi binh, ngay lúc đó khôi lỗi đó nổ tung mảnh vụn văng tung tóe, nàng chọn một mảnh vỡ bay ra xa nhất, ngay lập tức hoán đổi vị trí của nàng và mảnh vỡ đó, lại bùm bùm bùm ba tiếng nữa, chưa tới hai giây, Thanh Lăng đã đuổi theo kịp Phong Thanh Vân. Phong Thanh Vân thấy Thanh Lăng vẫn tiếp tục đuổi theo, một mực bám giết không buông thả nàng. Phong Thanh Vân trong lòng chửi mắng không ngừng, nàng thật hận a, đường đường là thánh nữ thần phong cốc lại bị người đuổi đánh như thế này, lại bị một nữ ma tộc truy sát, thử hỏi xem coi nàng có tức giận được hay không chứ. Nhưng nàng không có cách nào chống lại được Thanh Lăng a, so sánh lĩnh vực phong chi lĩnh vực của nàng đánh ngang tay với khôi lỗi lĩnh vực của Thanh Lăng, nàng muốn độn tốc mà bỏ trốn, cũng một phần là ái ngại tên nam nhân mắt kẻ dọc màu vàng như mắt rắn kia ra tay. Gocchuyenaudio.com, thì cơ hội nàng thoát được càng ít nha. Nhưng mà nàng cũng không có cách nào có thể tin được mọi chuyện xảy ra tiếp theo, nàng bị ả kia truy đuổi. Điều nàng không cách nào tin, nàng đường đường là thánh nữ, có được bí thuật độc môn của Phong Thần Cốc chỉ được phép sử dụng khi nguy hiểm tới tánh mạng, mà đánh đổi tinh huyết mở ra một đường máu thoát thân, đang trong lúc nàng cho rằng đã thoát được một kiếp thì lại bị Thanh Lăng sử dụng độn tốc không thua kém gì nàng đuổi theo. Nàng tự hỏi từ khi nào mà độn thuật đồng cấp với phong chi độn tốc của nàng trở nên như củ cải trắng bán ngoài chợ vậy kìa. Thanh Lăng thì không nói chứ cái tên nam tử kia độn quang còn nhanh hơn nàng gấp trăm ngàn lần a. Nghĩ tới đây Phong Thanh Vân cắn cắn môi, lấy ra từ trong túi chữ vật một cái lôi tiên, nàng cầm vũ khí này trên này, từng luồng lôi điện đánh truyền tới dây Phong Thanh Vân, làm nàng tê dại cả bàn tay, nàng muốn giết Thanh Lăng hơn ai hết. Kể từ lúc gặp được Thanh Lăng, thì hai nàng đã là tử địch, nữ nhân luôn đố kỵ dung mạo với nhau, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, khi nhìn thấy một nữ nhân khác dung mạo không kém mình liền nảy sinh ý ghen ghét. Huống hồ gì thì dung mạo của Thanh Lăng được thiên địa linh khí tẩy rửa qua nhiều lần, vì công pháp của nàng là thần cấp kia mà, mặc dù không có ăn đan dược làm đẹp thì với một nữ nhân như Phong Thanh Vân cũng không có cách nào xinh đẹp bằng rước. Phong Thanh Vân vô cùng đố kỵ, đặc biệt lúc khi giao chiến và có thể nhận biết ra độ tuổi thật sự của nhau, một người mới chưa tới 20 một người 30, hỏi xem lòng dạ nữ nhân có thế nào không ghen ghét kia cơ chứ. Nàng muốn giết Thanh Lăng, muốn huy di dung mạo của Thanh Lăng, muốn dồn Thanh Lăng vào chỗ chết, bằng không sau này ra ngoài đường, Thanh Lăng mà xuất hiện sẽ cướp đi hết ánh hào quang của nàng, nàng tuyệt đối phải giết chết Thanh Lăng, nếu không giết được thì cũng phải để trên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Lăng vài vết sẹo. Nghĩ thế liền làm, nàng cầm trên tay lôi tiên, nhanh chóng thúc đẩy thần căn được truyền thừa ở trong người, nàng nhanh chóng đổ hết đấu khí vào trong thần căn, quy đổi ra linh lực, toàn bộ linh lực của nàng liền hóa thành một giọt nước, trong đan điền hóa thành một giọt tràn ngập linh lực vô cùng tinh thuần, nàng nhanh chóng rót giọt nước lấy qua bàn tay truyền vào lôi tiên vũ khí của nàng, là linh khí dành cho linh giả, lôi tiên của nàng có thể kích hoạt được lôi đình trận văn khắc trong lôi tiên, nàng liền vung lôi tiên, một kích đánh ra, lôi đình quần quận phát ra, từng tiếng sấm vô cùng vô tận vang lên một mảnh đất trời. Tiện nữ nhân, được chết dưới lôi tiên của bản thánh nữ, người cũng có vốn liếng để tự kiêu, chết đi cho bản thánh nữ. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, vô số đạo lôi xà từ lôi tiên của Phong Thanh Vân, ngừng kết thành một đạo kiếm quang, hư ảnh kiếm quang chợt lóe, với tốc độ không thể nào né tránh mà bổ tới đâu của Thanh Lăng cũng phản ứng không hề chậm, lấy ra một mặt thuẫn, nhanh chóng đỡ một đòn này, mặt thuẫn này cũng không phải hàng tầm thường, mà được A Long đích thân luyện chế cho Thanh Lăng, không chỉ một cái thuẫn này, mà là một bộ áo giáp hoàn hảo, cũng gần giống Thiên Long Khải, chỉ cần nàng muốn liền trang bị khắp người, đừng nói là võ hoàng, ngay cả linh giả tầm thường cũng không cách nào giết chết được nàng, chứ đừng nói một cái thánh nữ của Phong Thần Cốc. Một lôi kiếm chém không có cách nào phá tan. gocchuyenaudio.com, được phòng ngự của mặt thuẫn đó, Phong Thanh Vân kêu lên thất thanh. Phòng ngự hồn binh, không thể nào, thứ này thế giới này làm gì có ai có thể chế tạo ra, đó là sản phẩm của thần tộc, ngay cả phong thần cũng không có, sao một ma tộc dơ bẩn như ngươi có thể có được. Thanh Lăng mặt càng lúc càng lạnh. Hừ, ngươi gọi ta là ma tộc dơ bẩn, vậy mà ngươi lại gọi một cái ngụy cổ thần là phong thần, thật đúng là một lũ hạ đẳng thấp kém. Ngươi dám xỉ vả phong thần, ngươi muốn chết, nhận lấy một kiếm của ta. Một kiếm nữa chém ra, kiếm này là toàn lực đánh ra, ngừng kết từ tất cả những linh lực còn lại trong cơ thể, đánh ra trăm kích tạo thành trăm đạo kiếm quang đánh tới nơi Thanh Lăng đang đứng, lại huỳnh một tiếng, lần này Thanh Lăng không cứng đối cứng nữa mà lại sử dụng khôi chi độn né qua một đòn này của Phong Thanh Vân, Phong Thanh Vân đánh ra một chiêu này, nghiền nát mấy ngọn đồi dưới chân, vô số cây cối bị nghiền ép thành bột gỗ, đất đá liền bị đánh thành phấn vụn, từng con ma thú không tên bị nghiền thành bọt máu, còn những con ma thú bên ngoài phụ cận cũng bị dư kình không kém, nhao nhao chạy trốn. Với tình trạng vô cùng thê thảm không có cách nào 10 năm 20 năm có thể bình phục được thương thế. Thanh Lăng lúc này cũng nóng máu rồi, liền thả ra hơn 10 con khôi lỗi thực lực hoàng cấp liên tục vây công Phong Thanh Vân, chỉ trong chớp mắt vô số khôi lỗi thuộc hoàng cấp tầng 1 tới tầng 3, ngoại trừ không có ý thức của bản thân thì kỹ năng chiến đấu lúc còn sống được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, 10 con khôi lỗi, 10 cái linh vực nghiền ép đánh tới Phong Thanh Vân, mặc dù nàng đã ném ra không ít lá bài tẩy, nhưng cũng khiến nàng mặt mũi tóc tai toán loạn, máu me đầy mình, chật vật mà chống đỡ sự vây công của 10 con khôi lỗi. Người không công bằng, người có ngon thì không dùng khôi lỗi cùng ta đánh một trận, Phong Thanh Vân kêu gào không cam lòng a. Thanh Lăng cũng học tính của thiếu gia nhà mình, đánh liền đánh, nói nhiều làm cái gì, bộ không thấy đó toàn là người vô nghĩa sao, thiếu gia dạy nàng rằng, trong lúc giao chiến bị uy hiếp liền không được dao động dù có là chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần một chớp mắt thất thần liền có thể dẫn tới tình cảnh vạn kiếp bất phục, ngươi nên nhớ rằng, chỉ có kẻ thắng mới có thể quyết định số phận của kẻ thất bại, và kẻ thắng sẽ viết lại lịch sử của kẻ bại trận theo cách mình muốn, đánh nhau giao chiến có thể thua thắng thua đó là chuyện bình thường của nhà binh. Không đánh thì thôi, đã đánh thì phải đánh hết mình khi thua chạy thoát, còn biết mình đã thua ở chỗ nào, để rồi rút kinh nghiệm từ trận thua này mà chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Thanh Lăng cũng chẳng nói nhiều, nàng chỉ ở một bên khởi động đại khôi lỗi thuật liên tục sửa chữa khuyết điểm của khôi lỗi và những vết thương do khôi lỗi giao chiến với Phong Thanh Vân mà thôi, nàng cũng khống chế rất xảo, điều chỉnh lực lượng vừa đủ để giao chiến với Phong Thanh Vân, nàng cũng không muốn Phong Thanh Vân chết hay bại quá sớm, mà biến Phong Thanh Vân trở thành đá mài dao như lời thiếu gia đã nói, hòng giúp nàng thuần thục khống chế khôi lỗi hơn, nàng cũng không thế nào lúc nào cũng biến cắt đá hay mọi thứ trở thành khôi lỗi được, thiếu gia đã căn dặn, nàng để lộ ra chuyện nàng biết đại khôi lỗi thuật nhiều lao quái với ánh mắt cao thâm sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, sẽ đem tới những rắc rối vô cùng lớn mà không cần thiết. Thanh Lăng nàng cũng, gocchuyenaudio.com, không muốn để lộ ra quá nhiều con bài chua lật, bằng không với 100 năm huấn luyện trong thức hải của thiếu gia, nàng biết vô số thần thông đủ để san bằng nơi này, nàng đánh lưỡng bại câu thương với nữ nhân này là do nàng muốn thử xem nàng lĩnh ngộ lĩnh vực của võ hoàng có tác dụng gì hay không, tiện công có Phong Thanh Linh giúp nàng thử nghiệm, và lại có thiếu gia một mực ở bên quan sát, bất cứ khi nào cũng có thể ra tay giúp nàng cứu một mạng, nàng chỉ cần hết mình thể hiện mà thôi, huống gì 50 dặm bên ngoài còn có tiếp ứng là đám người long phàm, bên trong đó có hơn mấy trăm cái võ hoàng cấp cố thủ bên ngoài này, thiếu gia có võ hoàng nhiều tới như vậy là do ăn đan dược đề thăng tu vi, lại cũng bị khi vào trong thức hải huấn luyện và truyền thừa cho bo họ, mới có thể đề thăng nhanh tới như vậy, họ cũng rất nghe lời, không vì thực lực cao mà mắt cao hơn đầu, chỉ cần nàng ra hiệu bọn sẵn sàng bất cứ khi nào cũng có thể ra tay giúp Thanh Lăng nàng. 30 phút sau, Thanh Lăng quay trở lại cùng 10 con khôi lỗi mang theo một nữ nhân trên người ngập tràn vết thương, đầu tóc rối mù. A Long vốn một mực dùng tinh thần lực quan sát mọi chuyện, bằng không với tính hay quên của hắn cũng không có thế nào nhận ra nữ nhân bị bắt sống này là ai đâu. Nàng kia toàn thân toàn là máu, đấu khí linh lực can kiệt, thần căn khô héo vô cùng, đan điền bị Thanh Lăng sử dụng bí pháp khóa lại. Ánh mắt nàng không cam lòng, oán hận nhìn chằm chằm vào A Long hắn, nàng mở miệng ra ngữ khí vô cùng suy nhược nhưng cũng không bớt ngạo khí nói rằng: "Ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng dám ra tay với Phong Thần Cốc giết thánh tử, người kiếp này khó sống qua nổi. Tin tức ngươi ra tay với ta, ta đã trình báo cho Phong Thần Cốc rồi, sớm hay muộn đại năng của Phong Thần Cốc sẽ đến đây, ha ha, lúc đó ngươi chết chắc." Bốp, một tiếng thật kêu, khuôn mặt xinh đẹp của Phong Thanh Vân in sâu hẳn xuống một bàn tay, và năm đầu ngón tay đỏ chót, miệng nàng phun máu bị đánh rơi ra mấy cái răng, và người đánh Phong Thanh Vân một cái tát này chính là Thanh Lăng. Nàng gần giọng nói: "Câm miệng, ngươi còn dám nói lời bất kính với thiếu gia ta, liền vả ngươi rơi toàn bộ răng." A Long khoát khoát tay, ý bảo im lặng, không cần chấp nhặt làm cái gì cả. Hắn tiến lại gần Phong Thanh Vân, nàng này liền há miệng phun ra một đạo kim châm tẩm độc vô cùng mạnh mẽ, nhanh như cắt đâm tới thức hải của A Long. Nàng ta đắc ý chưa được lâu, thì đồng tử co rút lại, bốp bốp, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị thêm mấy cái tát của Thanh Lăng nữa. A Long tay cầm mũi kim châm tẩm độc trên tay, hắn từ lâu đã phòng bị ám chiêu rồi, nên khi kim châm này xuất ra, tay hắn dưới sự bảo hộ của Thiên Long Khải hắn liền chụp lấy. A Long lạnh lùng vô cùng, tay một chỉ lên trán của Phong Thanh Vân, lôi ra một đạo ấn ký như thật như ảo trên trán Phong Thanh Vân, sau đó ngay lập tức bóp nát. Lúc này thiên địa chợt vặn vẹo, chỗ hắn đang đứng ngừng kết vô cùng lớn phong nguyên tố, dần dần ngừng kết thành một hư ảnh một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, sau lưng có bốn cánh màu trắng như tuyết, lạnh lùng nhìn A Long, không có cách nào che giấu sát cơ nói: "Nhân loại, ngươi là ai? Làm sao ngươi phát hiện ra đạo thần hồn phân thân của bản thân nơi này?" A Long nói cũng lười nói, chỉ im lặng đốt đi một giọt niết bàn tinh huyết, chuyển hóa thành linh lực kích hoạt hỗn độn thần cách. Bên trong hỗn độn thần cách có một góc chứa đầy phong chi lực lượng, khi được rót linh lực vào, nó như hiểu ý A Long. Cốc truyện audio.com, mà xuất ra uy áp vô cùng vô tận ra ngoài, như một cơn sóng thần tràn ngập mà đánh tới hư ảnh đó của nữ nhân kia. Một tiếng, hư ảnh nữ nhân kia té xuống đất, mặc dù là một đạo phân thân linh hồn, nhưng cũng không có cách nào chống lại uy áp của Phong Thần Tổ Thạch, cũng là một phần phong thuộc tính của hỗn độn thần cách. Hư ảnh nữ nhân đó liên tục phun máu tươi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, không thể nào tin được nhìn A Long. Hắn sử dụng linh hồn, cách mà cổ thần giao tiếp với nhau, lấy một đạo phân thần nữ nhân này làm trung gian, truyền trực tiếp vào bản thể của nữ nhân này ở Phong Thần Cốc mà rằng: "Ngay lập tức tới trình diện bản thần, bằng không chết." Nữ nhân kia ở trong Phong Thần Cốc hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp bỗng tái nhợt, không kìm được phun ra ngoài một ngụm máu tươi, khuôn mặt không có cách nào che giấu được sợ hãi, lần không thế nào tin được nói: "Cổ thần uy áp, Phong Thần Tổ Thạch là tộc chủ sao? Người còn tồn tại sao?" Nữ nhân nói ra được mấy chữ này toàn thân run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, vô cùng khiếp hãi lẫn uý kỵ, một luồng không có cách nào chống lại chi uy, đến từ trong huyết mạch cũng là một cỗ không có cách nào nói tới thân quen, giống như gặp mặt trưởng bối trong nhà vậy. Nàng có thể cảm nhận được sự tức giận, vô cùng tức giận qua linh hồn vượt qua vô số không gian và tới đầu của nàng. Nàng thầm run sợ trong lòng, tự hỏi kẻ nào cơ bản lãnh mà trêu chọc vào một cái cổ thần như thế, bọn chúng không biết rằng, cổ thần mà phẫn nộ thì có thế nào kinh khủng. Nàng trong truyền thừa huyết mạch nàng có thể rõ a, lại nghĩ tới người đang tức giận là tộc chủ nàng lại tức giận không thôi. Mảnh thiên địa này, kẻ nào dám chọc tức tộc chủ, không phải khi dễ ngay trên đầu nàng hay sao kia chứ? Nghĩ tới đây, hai cánh nàng liền mở ra, ngay lập tức phá toá hư không, mà độn tới nơi tộc chủ gọi nàng. Nàng vừa bay vừa cầu khẩn, chuyện này không quá nghiêm trọng a, gặp tộc chủ thì một ý niệm liền có thể giết chết nàng bất kỳ lúc nào a. Kết chương cách chương.